Thời không hỗn loạn, chương 82, 3 điều kiện. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là kiến thức kiếp trước. Đã có rất nhiều người các thế giới khác nhau đổi tu luyện hệ thống thế giới khác nhưng không được. Dường như là có quy tắc hay thứ gì đó khóa cứng lấy bọn họ. Hạn chế bọn họ, trừ khi có huyết mạch của người thế giới đó. Có gen người thế giới đó. Còn không thì khác thế giới. Khác hệ thống sức mạnh là không cách nào kiêm dung. Không cách nào có thể học được. Hoặc là một vài hệ thống đặc biệt dựa vào vật phẩm như trái ác quỷ, vũ khí, ngoại vật để đạt được sức mạnh. Nhưng tân nhân loại khác biệt. Bọn hắn có thể học được hầu như tất cả hệ thống sức mạnh. Cái quan trọng chỉ là thiên phú bọn họ đối với các hệ thống có mạnh có yếu. Nhiều khi luyện Haki 10 năm không được nhưng đổi tu ma pháp hệ làm một pháp sư thì chỉ vài năm đã đạt đến cấp độ khá cao. Cái chính là làm sao thu được phương pháp tu luyện mà thôi. Cái này làm cho nhiều thế giới khác rất là đỏ mắt. Do đó kiếp trước cũng có rất nhiều người thế giới khác cùng tân nhân loại thông hôn. Nhất là phụ nữ tân nhân loại rất được chào đón. Bọn họ có thể kết hợp được với đa số loài hình người. Còn sinh ra cũng kế thừa được đặc tính kiêm dung kia. Tuy vẫn có hạn chế không phải đều có thể học tập tất cả hệ như tân nhân loại nhưng vẫn có thể có được ưu thế để lựa chọn hệ thống sức mạnh. Mạnh mẽ, nhất là đời sau của các cường giả. Có được điều kiện xuất thân tốt, tài nguyên nhiều. Lựa chọn được hệ thống sức mạnh phù hợp bản thân không quá yếu thì đều có thể nằm ở tầm trung trở lên. Thậm chí là chiến lực cao cấp cũng không phải nói chơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà kiếp trước các thế giới có luật ngầm không cho tân nhân loại diệt chủng. Không được hủy diệt trái đất và tân nhân loại nếu không muốn trở thành công địch. Dù sao vợ hay chồng các cường giả đều có một số lượng không nhỏ là tân nhân loại. Lâu ngày dài tháng kề gối thổi gió nói bóng nói gió cũng làm cho bạn đời có cảm giác thân thiện hơn về phía nhà vợ. Hình thành nên một hàng rào phòng thủ vô hình bảo vệ lấy tân nhân loại. Thiên ưng nghe thấy thì mừng rỡ. Chỉ cần có thể giao dịch là được. Chỉ cần có thể thì giá cả bọn hắn có thể dùng toàn lực đi trả giá. Sợ là sợ in không chịu giao dịch. Dù gì đây cũng là hệ thống sức mạnh cao cấp. Hàng ngàn năm đúc kết ra được. Đây là căn cơ chiến lực của thế giới hải tặc. Bọn họ cũng từng xem nên biết được nhờ lục thức nên hải quân trở nên mạnh mẽ khiến các hải tặc phải dè chừng. Còn Haki thì cũng vậy nhưng chỉ có số rất ít người mới có thể tiếp xúc. Nếu như có được hai thứ này, chỉ cần 10 năm là tân nhân loại sẽ đón nhận bước nhảy vọt về chất lượng. Hàng loạt cường giả sẽ sinh ra. Không nói đại tướng nhưng trung tướng chắc chắn sẽ rất nhiều. Đây là chiến lực cấp A theo thang đo của tân nhân loại. Quảng cáo, đây là một bộ thang đo được nghiên cứu ra gần đây nhờ vào kiến nghị của IN. Nó giúp bọn họ phân loại được các thế giới bởi vì đây là cách phân loại chung dựa vào chiến lực. Còn lại các cách phân loại khác thì khó mà đồng bộ được bởi mỗi thế giới lại có các loại hệ thống sức mạnh khác nhau. Như ma pháp sư có học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, thánh pháp sư, hay như chiến sĩ lại có học đồ, chiến sĩ, lĩnh chiến sĩ, thánh chiến sĩ, tòng thần, sức chiến đấu cũng không phải tương tự nhau. Thánh chiến sĩ lực phá hoại thua xa thánh pháp sư, do đó chỉ có thể phân theo rank, một rank bao hàm rất nhiều cấp bậc. Hiện tại tương ứng với chiến lực cấp trung tướng thế giới hải tặc là rank A, vừa vào sẽ là rank A. Đợi đến nằm tầm trung sẽ là rank A, đạt được đỉnh cao trong đó sẽ là A, các cấp khác cũng là vậy. Hiện nay có phân làm F, E, D, C, B, A. S có thể về sau còn sẽ có thêm các rank cao hơn rank S, hoặc là sẽ gom lại một số chiến lực vào một cấp rồi hạ rank. Như trung tướng sẽ bị hạ xuống lại rank B, tuy nhiên việc này vẫn là chờ sau này có việc hẳn nói. Hiện tại đã đủ dùng. Về sau sẽ thay đổi theo cho hợp thời đại. Thêm nữa hiện tại Thiên Ưng cũng cảm giác được hắn sắp đột phá. Đang cần có một kích thích tố nào đó. Nếu như đúng là vậy thì chỉ cần lấy được lực thức và Haki về chăm chỉ luyện tập thì hắn sẽ đột phá lên rank S. Chỉ cần tân nhân loại có được người đạt rank S thì tình thế sẽ khác hẳn. Tuy không thể so sánh với thế giới hải tặc nhưng chỉ cần có một rank S thì về sau sẽ rất dễ có rank S sinh ra. Và rank S cũng là một cái chất biến chiến lực. Có và không có là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhờ đó tân nhân loại sẽ có lực uy hiếp nhất định đối với các thế giới khác chứ không còn quá sợ đầu sợ đuôi và mượn nhờ danh tiếng thế giới. Hải tặc sống sót, một mực mượn nhờ cũng không phải là tốt. Quá dễ sinh ra tính phụ thuộc và đánh lên nhãn hiệu thế giới hải tặc. Mất đi địa vị trung lập của bản thân. Cầu người không bằng cầu mình. Tự cường mới là chính đạo. Đó cũng là kinh nghiệm ngàn đời của dân tộc Hán. Trải qua hàng ngàn năm chiến tranh mà đúc kết được. Là một dân tộc có những cuộc chiến lừng lẫy thế giới. Đánh bại nhiều đế quốc xâm lược để giữ vững nền độc lập dân tộc. Thiên Ưng cố đè lại dòng suy nghĩ. Bình tĩnh nhìn vị điện hạ trước mắt này mà nói. Vậy chúng ta cần phải trả cái giá gì? Chúng ta sẽ dồn tận lực để hoàn thành nó. In nhìn lấy Thiên Ưng. Thú thật hắn cũng không cảm thấy thứ bản thân cần có ở nơi này. Dù gì tân nhân loại cũng mới khởi bước. Đạt đến mức hắn cần còn rất xa. Hiện giờ đồ vật có tác dụng với hắn không nhiều. Không phải cứ muốn là có. Cơ mà hắn cũng đã nghĩ ra cái giá. Xem như là đầu tư cho tương lai. Mạo hiểm nhưng rủi ro cũng không cao. Theo ký ức kiếp trước thì đến lúc đó hắn có thể thu được lại vốn thậm chí còn thêm lợi tức. Một vốn bốn lời cớ sao không làm. Quảng cáo, Thiên Ưng cũng rất hồi hộp bởi vì hắn biết hiện giờ tân nhân loại hầu như không có thứ gì có thể đánh động In. Hắn đoán có thể là vị điện hạ này chấp nhận giao dịch đã là thả ra tín hiệu muốn trợ giúp tân nhân loại. Dù gì với trí tuệ của hắn thì cũng thừa biết tân nhân loại rất nhiều khả năng không có thứ hắn cần. Cũng đúng như Thiên Ưng đoán. Lúc này In chấp nhận giao dịch nhưng không đưa ra cụ thể cái giá. Người cũng biết, hiện tại tân nhân loại không có thứ khiến ta có hứng thú cũng không có thứ khiến ta cần. Nói đến đây hắn nhìn lại Thiên Ưng. Người sau vô ý thức trách đi đôi mắt không dám nhìn thẳng bởi vì đây là đoán đúng. Tân nhân loại hiện giờ tích lũy rất nông cạn không có được thứ gì đáng giá. Sau đó hắn lại nghe thấy thanh âm In vang lên. Tuy nhiên, xem như là đầu tư cho tương lai. Rất mạo hiểm nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Ta sẽ đưa cho các ngươi phương pháp tu luyện Haki và cả lục thức. Đổi lấy ba điều kiện. Thiên Ưng nghe thấy thì tỏ vẻ cảm kích. Theo bản năng hỏi lại. Rất cảm ơn ngài. Không biết đó là ba điều kiện gì. Hắn dự định nếu điều kiện không vượt quá ranh giới cuối cùng thì sẽ chấp nhận. Dù sao tân nhân loại trong cuộc đàm phán này hoàn toàn thuộc về phe yếu thế. Hắn cũng không ngu mà giả vờ trang bức hay một bộ ta đây nắm chắc. Có cũng được không có cũng được. Kia thuần túy là trong tiểu thuyết. Đọc thôi là được rồi. Tuyệt đối đừng thử. Sẽ chết. Kia là tiểu thuyết còn đây là đời thực. Đừng luôn nghĩ người khác là ngu. Những kẻ như vậy hiện giờ đều đã xanh cỏ. Quảng cáo. Muốn có được địa vị bình đẳng đàm phán thì phải có đảm lượng tương đương. Phải có thực lực tài nguyên tương ứng. Không thì chỉ tự đẩy bản thân vào con đường bí. Nhiều khi đàm phán cần xảo trá nhưng nhiều khi cần là thật thà để biểu hiện thiện ý chân thành muốn giao dịch của bản thân. In mỉm cười nói lên một câu mà Thiên Ưng không ngờ tới. Hiện tại chưa có. Về sau khi cần ta sẽ đưa ra điều kiện. Tuy nhiên sẽ không bảo các ngươi đi chết. Ngươi có khả năng bàn bạc lại với đám người kia. Đây cũng không phải là việc một mình ngươi có thể giải quyết. In nói vậy vì hắn thừa biết cuộc trò chuyện hiện tại đang được trực tiếp đến đám lãnh đạo tân nhân loại. Thiên Ưng chỉ là đại diện truyền đạt. Đây là hành vi không lễ phép nhưng tình hình hiện tại liên quan cả tân nhân loại không phải một người quyết định là được. Hơn nữa đợi đám người về bàn bạc thì quá lâu. Hắn không có thời gian chờ nên dung túng cho hành vi này. Thiên ưng nghe vậy thì gật đầu trầm mặc. Bên tai bất chợt nghe được giọng nam. Đồng ý đi, đó là lựa chọn duy nhất. Chỉ có cách này mới giúp tân nhân loại thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Coi như vay nặng lãi cũng phải vay. Hắn cũng chấp nhận mạo hiểm đầu tư chúng ta. Rất nhiều thế giới khinh thường tân nhân loại. Nếu không phải có danh tiếng thế giới hải tặc trấn áp thì hiện tại chúng ta đã lọt vào tập kích không ngừng. Một giọng nữ cùng tùy theo vang lên. Chúng ta đã không có lựa chọn. Chỉ cần có được sức mạnh thì chúng ta sẽ có được nhiều át chủ bài hơn. Về sau cũng sẽ không lo lắng điều kiện vượt quá sức lực của bản thân. Cần thiết là sống được. Nếu mạng cũng không còn thì không nợ nần cũng làm được gì. Sau đó các âm thanh theo sát nhau vang lên biểu hiện đồng ý với quan điểm này. Hiện giờ không tăng lên thực lực, về sau các thế giới mạnh mẽ xuất hiện thì cũng không còn cách nào đối kháng. Cách chương.